Người ta nay đã bước đi, sao em vẫn ở lại? Tự ôm nỗi buồn, không biết nói cho ai. Rồi khi cơn mưa rơi xuống, hay dòng lệ cướp tuôn, buồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buồn. Trời đã ngớt mưa, em giờ đã thấy nhẹ lòng chưa? Sau bao nhiêu nỗi buồn về chuyện đôi lứa, người ta đã quên, sao giờ em vẫn chưa thể quên? Tình yêu sao lại tan nhẫn nhường này? Kỷ niệm xưa giờ lại những thức phim dở thừa, em tua đi tua lại để làm chi nữa? Nỗi buồn không biết nói cho ai. Rồi khi cơn mưa rơi xuống, hai dòng lệ cứ tuôn, buồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buồn. Khóc đủ rồi, đứng dậy thôi, và nhìn lên cao đến nước mắt chẳng thể nào rơi. Ngày nào lòng ngực em vẫn run thì vẫn phải cố bước đi đến cùng. Giờ cũng sẽ đến lúc phải buông. Người ta nay đã bước đi, sao em vẫn ở lại? Tưởng nỗi buồn không biết nói cho ai. Rồi khi cơn mưa rơi xuống, hai dòng lệ cứ tuôn, buồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buồn. Dù nhiều người đã đến nhưng chẳng chẳng biết đúng hay sai, trường hợp ta nay cũng phải trải qua biết bao lần. Người nặng lòng hơn sẽ là người buồn hơn, buồn nào đau hơn nỗi